Seven9 hệ thống dị giới du, chương 201 quyết chiến 3 tầng cuối, cận chiến 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tầng 7 lúc này Lâm Tiêu ba người đang đứng trên một đỉnh núi và nhìn xuống phía dưới. Ở tầng 7 này quả thật giống như bát chỉ cầm âm đã nói, đó là hoàn toàn không có gì cả. Phía dưới là một mặt đất màu đỏ với vô số dòng sông nham thạch chảy ngang. Trên bầy trời là đầy rẫy những tia lôi điện liên tục đánh xuống. Nơi này đúng là một khu hoang tàn a, Lâm Tiểu Tầm bẩm nói. Nếu vậy thì chúng ta nên đến tầng tiếp theo a, đầu lâu bên cạnh cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật gật đầu, sau đó mở cổng đi đến tầng tiếp theo. Lập tức một cánh cổng xuất hiện trước mặt của đám người, Lâm Tiêu ba người liền lập tức nhảy đi vào. Cánh liền dần dần khép lại sau khi đám người Lâm Tiêu đã đi vào. Lần thứ hai mở mắt ra thì Lâm Tiêu nhìn thấy lúc này hắn cùng với Sen và Aquila đang đứng đối diện một cánh cổng khổng lồ. Hắn không do dự mà đẩy cửa ra sau đó đi vào. Khi đi vào bên trong thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy trước mặt hắn là một đội quân ác ma vô cùng đa dạng về hình dạng. Hắn nhìn ra phía xa thì thấy lúc này Hắc Viêm Báo đang ngồi trên một bảo tọa, bên cạnh hắn là một con hắc long 9 đầu. Nhìn một màn như vậy thì Lâm Tiêu đã hiểu rõ tầng này. Đơn giản là tiêu diệt đội quan này, sau đó là tới Hắc Viêm Báo và con hắc long kia. Và dĩ nhiên toàn bộ đội quân đều là ác ma cấp 8 và con hắc long kia là ác ma cấp 9. Lập tức Lâm Tiêu gọi ra địa ngục hổ, sau đó là ngân tinh kích và cực đỉnh chi âm diều đặt sau lưng, rồi lấy ra Yamato và thần long kiếm đặt bên hông. Tay hắn thì cầm lấy long kiếm của Zep, còn tay còn lại thì cầm khẩu súng của Sniper, tiểu hỏa long cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Lâm Tiêu bây giờ phải nói là lấy ra toàn bộ vũ khí của hắn. Đi thôi, Lâm Tiêu hướng về Sen và Aquila hô lên, sau đó cho địa ngục hổ lao về phía trước. Sen và Aquila theo sau lưng hắn, đội quân ác ma lúc này cũng lao lên. Lâm Tiêu giơ khẩu súng lên hướng về phía của Hắc Viêm Báo đằng xa. Convert Operation, một viên đạn liền hướng thẳng đầu của Hắc Viêm Báo mà lao đến. Nhưng khi viên đạn đến gần hắn thì bị chiếc đuôi của Hắc Long đánh đi. Nhìn thấy tấn công từ xa vô hiệu, Lâm Tiêu không có vẻ gì là ngoài ý muốn cả. Hắn ném đi khẩu súng trong tay và lấy ra lưỡi hái tử thần. Sau khi đến gần đội quân thì Lâm Tiêu lập tức cho địa ngục hổ nhảy lên cao, sau đó ném long kiếm trong tay cắm sống đất bên trong đội quân. Furious Child, lập tức xung quanh thanh kiếm phát sinh một tiếng nổ lớn, sau đó là một cột lửa phóng lên. Toàn bộ ác ma xung quanh đều bị thổi bay. Lâm Tiêu dùng hai tay nắm lấy lưỡi hái tử thần, sau đó lao xuống chính giữa đội quân ác ma liên tục chém giết. Phía sau hắn là Aquila và Sen cũng lao vào chém giết. Sen vốn là có sát thương tăng mạnh đối với các sinh vật ác ma nên chỉnh trong chốc lát xung quanh nàng ác ma xác đã chất thành đống. Trong đầu của Lâm Tiêu liên tục vang lên âm thanh của hệ thống. Sau khi bổ đôi tên ác ma trước mắt thì Lâm Tiêu rút cực đỉnh chi âm diều trên lưng ra. Địa ngục hổ hống lên một tiếng, sau đó dẫm một trận xuống đất. Rác, lập tức xung quanh mặt đất chỗ Lâm Tiêu bị đóng băng. Hắn cho đạp lên lưng của địa ngục hổ, sau đó nhảy lên. Severe Cold Earthquake, Lâm Tiêu nắm chặt lấy cực đỉnh chi âm diều, sau đó đập mạnh xuống. Lập tức toàn bộ lớp băng vừa nát kéo theo đó là hàng trăm ác ma xung quanh. Lâm Tiêu nắm lấy cực đỉnh chi âm diều, sau đó hướng về phía của Hắc Viêm Báo ném đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ ác ma trên đường bay của cực đỉnh chi âm diều đều bị bổ nát. Khi cực đỉnh chi âm diều chưa đến gần chỗ Hắc Viêm Báo thì đã biến mất. Lâm Tiêu nhảy lại trên lưng của địa ngục hổ, sau đó tiếp tục chém giết. Phía xa Hắc Viêm Báo nhìn thấy Lâm Tiêu đã tiêu diệt hơn một nửa đội quân của hắn nhưng vẫn không hề quan tâm mà là một mặt cười lạnh nhìn về phía Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu cắm mạnh lưỡi hái tử thần xuống đất. Ripper Jasmine, một tử thần màu xanh xuất hiện phía sau lưng của Lâm Tiêu, sau đó cầm lưỡi hái quét ngang. Lập tức một luồn kiếm khí xuất hiện, sau đó lan ra xung quanh. Một bộ phận lớn ác ma liền bị tiêu diệt. Lâm Tiêu đặt lưỡi hái ra sau lưng rồi lấy ra ngân tinh kích. Trên bầu trời lập tức xuất hiện 5 cái cây thương khổng lồ, sau đó rơi xuống xung quanh một đám ác ma. Crimson Gale Slam, Lâm Tiêu nhảy cho địa ngục hổ nhảy lên, sau đó nắm chặt ngân tinh kích rồi cắm mạnh xuống trung tâm của những cây thương khổng lồ đó. Lập tức toàn bộ mặt đất vỡ tung, một đống lớn ác ma bị đá đè bẹp. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 7, nhận được 5.792.360 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma cao cấp X1. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 7, nhận được 5.792.360 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma cao cấp X1. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 7, nhận được 5,792,360 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma cao cấp X1. Âm thanh hệ thống trong đầu Lâm Tiêu liên tục vang lên. Sau đó hắn nhìn qua phía bên cạnh thì thấy được lúc này Sen và Aquila đã tiêu diệt một đống lớn ác ma và đang dần đi đến chỗ của hắn. Hống, bỗng nhiên bên cạnh của Lâm Tiêu xuất hiện một ác ma khổng lồ sau đó hướng về phía Lâm Tiêu đập tay xuống. Phanh, nó đấm mạnh xuống đất tạo thành một tiếng động vô cùng lớn. Nhưng mà lúc này Lâm Tiêu lại xuất hiện trước mặt của nó. Tay phải của hắn chạm vào chuôi kiếm của Yamato, giắt mần cát tay phải của Lâm Tiêu rung mạnh lên, xung quanh đầu của ác ma xuất hiện hàng loạt vết cắt màu tím. Lập tức toàn bộ đầu của con ác ma đó liền bị cắt nát. Nhìn thấy xung quanh đội quan ác ma chỉ còn một ít ác ma thì Lâm Tiêu quyết định trong một đòn tiêu diệt hết bọn chúng. Hắn truyền âm cho Sen và Aquila lui lại sau đó rút thần long kiếm ra. Dacro Tornado Slash, toàn bộ không gian xung quanh trở nên tối đi, trên thân long kiếm có một luồng năng lượng màu đen bao phủ. Sau đó hắn xoay người vung kiếm quét ngang, một cơn lốc năng lượng xuất hiện sau đó lan ra xung quanh. Toàn bộ số ác ma còn lại đều bị cơn lốc năng lượng thổi bay. Chỉ trong một chiêu mà toàn bộ số lượng ác ma đều biến mất. Lâm Tiêu tra thần long kiếm vào vỏ bên hông sau đó nắm lấy lưỡi hái sau lưng và đi về phía của Hắc Viêm Báo. Hắc Viêm Báo lúc này cũng đứng lên nắm lấy trường thương sau đó đi về phía của Lâm Tiêu. Hống, hắc long phía sau lưng của Hắc Viêm Báo hống lên sau đó lao về phía Lâm Tiêu. Nhìn thấy hắc long lao về phía mình thì cũng không hề lo lắng mà vẫn chậm rãi đi lên. Khi hắc long đi đến trước mặt của Lâm Tiêu thì bỗng nhiên Aquila và Sen xuất hiện sau đó chặn lấy hắc long và lôi kéo nó đi qua một bên. Thế là Lâm Tiêu tiếp tục đi đến trước mặt của Hắc Viêm Báo. Lần trước nhìn thấy ngươi có thể giết được bát chỉ khiến ta thật không ngờ a, nhưng mà ngươi chỉ có thể dừng lại ở đây a. Hắc Viêm Báo lạnh lùng nói, để xem ngươi có đủ khả năng ngăn được ta hay không. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa dứt lời thì cả hai lập tức biến mất tại chỗ sau đó trong không khí liên tục vang lên những âm thanh kim loại va chạm. Cách đó không xa Sen và Aquila đang giao chiến với Hắc Long. Sen có sát thương chí mạng đối với Hắc Long còn Aquila thì có sức phòng thủ và hồi phục vô cùng mạnh nên chỉ dần dần Hắc Long đã bị đẩy lui. Hống, Hắc Long giống lên một tiếng sau đó hướng về phía của Sen và Aquila phun ra 9 hỏa cầu. Aquila lập tức đặt tấm khiên phía trước để chặn lại 9 hỏa cầu đang bay đến. Ầm, 9 hỏa cầu lao vào tấm khiên phát sinh một vụ nổ lớn. Phía sau tấm khiên Sen cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, xung quanh nàng bỗng nhiên xuất hiện một luồng năng lượng màu đỏ đậm sau đó bao phủ toàn thân của Sen. Demon Unleashed, đinh, sau khi nguồn năng lượng màu đỏ biến mất thì Sen xuất hiện. Lúc này toàn thân nàng đã thay đổi. Lúc này toàn thân trang phục của Sen đã chuyển sang màu đen, mái tóc của nàng cũng đã chuyển sang màu đen, hai con mắt của nàng cũng hoàn toàn chuyển sang màu đỏ. Đây chính là hình dạng thật sự của dòng máu quỷ dữ trong người của Sen. Vù, Sen biến mất tại chỗ sau đó ngay tức khắc xuất hiện trước mặt của Hắc Long. Immaterial Butcher, Sen như một cái bóng liên tục nhảy quay nhảy lại xung quanh Hắc Long. Seng, seng, seng, hàng loạt tia sáng lóe lên sau đó từng cái đầu của Hắc Long bị chém đứt. Khi Hắc Long chỉ còn lại một cái đầu thì Sen dừng lại sau đó trở về bên cạnh của Aquila. Hống, Hắc Long kêu lên một tiếng đầy đau đớn, bỗng nhiên nó dùng tay đâm vào ngực của mình, nơi 8 cái đầu của Hắc Long vừa bị Sen chặt đứt liền lấy tốc độ khó có thể tin mọc lại như cũ. Nhưng mà lần này 8 cái đầu đã chuyển sang màu trắng. Toàn thân của nó xuất hiện một lớp giáp màu trắng bao phủ toàn thân. Hống, Hắc Long hống lên một tiếng sau đó mỗi cái đầu đều hướng về phía Aquila và Sen phun ra những cột hắc hỏa. Aquila liền đặt tấm khiên trước mặt nhưng mà lần này lại có thêm một lớp năng lượng màu đỏ xuất hiện trên tấm khiên. Bởi vì lần này Aquila cảm nhận được uy áp từ hắc hỏa vô cùng mạnh. Phanh, hắc hỏa đánh vào tấm khiên thì lập tức đẩy lui Aquila và Sen lại một khoảng cách xa. Cách chương.